Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 716. Thật là một thú vị người trẻ tuổi. Thật ngoan à, không có chút nào sợ người lạ đây. Đúng đấy, Hauzen Kiyoshi đưa tay cào lại mèo đen đầu. Mèo đen thoải mái phát sinh ùng ục âm thanh. Nó là ta ở cửa nhặt được. Cái kia trời mưa, hắn vẫn là vừa ra đời không lâu. Nho nhỏ một con nằm nhoài ta cửa tử quán trên đệm. Con mắt đều không mở ra được. Khi đó trời đã tối. Hắn mèo kêu âm thanh nhỏ cùng muỗi như thế. Ta còn kém điểm dẫm đến hắn. Hauzen Kiyoshi nói. Trong mắt mang theo chút nhớ lại mùi vị. Hắn vừa bắt đầu cũng không có nuôi mèo dự định. Dù sao dạng người như hắn vậy động vật đều là vòng quanh đi. Một mực này con vừa ra đời mèo con không có chút nào sợ hắn. Rõ ràng con mắt đều không mở ra được. Nhưng còn nhọc nhằn lè lưỡi liếm ngón tay của chính mình. Nho nhỏ một con cuộn thành một đoàn. Hãy cùng bàn tay của hắn không chênh lệch nhiều. Thật giống thoáng hơi dùng sức liền có thể đem nó bóp chết. Đại khái là nhận ra được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp. Này con vừa ra đời không lâu mèo đen rất nhanh liền một lần nữa ngủ thiếp đi. Không có bất kỳ cái gì khác động vật tránh không kịp hoảng sợ. Hắn cảm thấy đến thú vị. Liền đem nó mang về quán rượu bên trong. Hắn cũng không có nuôi qua động vật gì. Cũng hoàn toàn không biết nên làm sao chăm sóc vừa ra đời tiểu sinh mệnh. Nhặt sau khi trở về cũng không có xài như thế nào tâm tư chăm sóc. Hắn cho rằng này con mèo chẳng mấy chốc sẽ bởi vì hắn chăm sóc không làm mà chết. Nhưng nằm ngoài dự tính. Này con mèo dục vọng cầu sinh tương đương mãnh liệt. Vừa bắt đầu còn lúc nhỏ đói bụng nó sẽ meo meo meo. Ồn ào hắn không thể không đến cho nó uy đồ vật. Nó cũng là tâm lớn. Ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, có đoạn thời gian ra ngoài, đem nó quên đi, các loại lúc hắn trở lại nó đã biết bắt chuột lót dạ. Nó còn đặc biệt đem bị cắn chết con chuột bày ra thành một loạt, cùng chính mình tranh công, mèo đen kiêu ngạo mà đứng thẳng ở trước một loạt chuột chết. Nó cái đầu so với lớn nhất cái kia con chuột cũng chỉ là lớn một đoạn. Hauzen Kiyoshi lúc đó rất khó tưởng tượng. Này con vừa mới dài mấy tháng mèo đến tột cùng là làm sao bắt đến nhiều như vậy con chuột. Lại sau đó, hắn đem những này chuột chết ném vào trong thùng rác. Nó rất tức giận, đưa móng vuốt muốn đến cào hắn. Cào không tới người liền cào bàn chân cho hả giận. Lúc đó hắn toàn bộ trong cửa hàng hết thảy cái bàn tất cả đều có nó vết cào. Có điều tên tiểu tử này bệnh hay quên lớn. Phát tiết xong phẫn nộ sau khi lại chạy tới hùng hục cọ hắn ống quần. Lúc đó, hắn lần thứ nhất đem này con mèo ôm vào trong ngực. Cho hắn lấy cái tên. Có lẽ, nó đúng như cùng trong truyền thuyết mèo yêu. Có từ lúc sinh ra đã mang theo may mắn cho người khác. Mèo đen tự hồ nghe đã hiểu Hauzen Kiyoshi. Nó bất mãn mà meo một tiếng. Hất tay của hắn ra. Quay đầu đi chỉ chừa một cái mông quay về hắn. Hauzen Kiyoshi cười. Mặt mày nổi lên bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Hắn đưa tay đâm đâm mèo đen cái mông. Cười mắng. Thực sự là thù dai mèo. Mèo. Mèo đen bất mãn mà meo một tiếng. Nhảy xuống quầy ba tìm những nơi khác ngủ. Kamikawa San bưng cái ly nhìn này một người một con mèo chuyển động cùng nhau cảm thấy rất thú vị. Hoàn toàn không nghĩ tới xưởng rượu người lại còn sẽ có mèo nô. Cũng thật là một loại đặc biệt duyên phận. Đúng đấy, duyên một trong từ tuyệt không thể tả. Kamikawa-san cũng không có ở thêm. Uống xong chén bên trong rượu liền đứng dậy rời đi cái này quán rượu. Cửa kính bị giam lên. Mèo đen nhảy lên quầy bar. Hauzen Kiyoshi đưa tay xoa xoa đầu của nó. Thật là một thú vị người trẻ tuổi. Người nói đúng không? Nekomata, đáp lại hắn, là một tiếng meo gọi. Về liếc mắt một cái quán rượu, Kamikawa-san mang tới dưới vành nón. Chậm rãi biến mất ở cuối đường. Đêm nay thăm dò cũng không có thu được cái gì hữu dụng nội dung. Nếu không là sớm biết thân phận của đối phương, hắn sợ là cũng sẽ lầm tưởng đây là một ông già bình thường. Có điều một lần liền có thể thám thính đến tin tức vốn là không thể. Từ từ đi, ngược lại hắn có nhiều thời gian. Game giả lập tuyên bố đến rất nhanh. Kamikawa-san vốn tưởng rằng còn muốn qua một thời gian ngắn. Lại không nghĩ rằng đến cấp tốc như vậy. Cho tới Kamikawa-san suýt chút nữa bỏ qua. Làm một đương vượt thế kỷ tuyên bố. Vô số ánh mắt tụ tập ở trận này tuyên bố lên. Vô số đèn flash dưới. Các giới danh lưu Âu phục dày ra từ trong xe đi ra. Ở các loại máy quay phim màn ảnh dưới chậm rãi đi vào triển lãm hội. Kamikawa-san cha mẹ tự nhiên chưa từng xuất hiện ở cái này được mời danh sách bên trong. Hết thảy mang theo Kamikawa-san cùng Hoshino-su hai người thiếu niên người lại đây chính là bọn. Họ thủ trưởng kiêm chức người giám hộ Amuro Turu. Bọn họ vốn là không cần Amuro Turu cố ý lại đây chăm nom. Chỉ là Amuro Turu bận tâm thuộc tính phát tác. Biết được bọn họ muốn tới tham dự Noe tuyên bố lập tức liền đẩy trên tay sự tình. Đổi một thân cao định Âu phục mang theo hai cái vị thành niên lại đây. Đại khái là tối nay tới đại nhân vật biết rất nhiều. Bên trong phòng yến hội cũng thiết trí đặc biệt nghiêm ngặt. Lối vào còn bày ra kiểm tra an ninh cửa cùng kiểm tra an ninh máy dùng để đo lường mang theo vật. Phẩm, xem ra lần này tiệc rượu quy cách rất cao à, Hoshino-su vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không có cái gì cái khác cảm giác. Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy vô vị, ánh mắt của hắn ở xung quanh đảo qua. Riêng là ra trận liền nhìn thấy không ít ở tin tức qua báo chí thường nhìn thấy nhân vật. Tới tham gia tuyên bố những người này sẽ không có một cái là thân phận thấp. Nếu như lúc này có viên đạn đạo khóa chặt nơi này, Nhật Bản thượng tầng toàn bộ liền lạnh. Có điều cứ như vậy bọn họ cũng là đồng thời lạnh. Amuro Turu không biết Kamikawa-san đang suy nghĩ gì. Hắn đứng ở phía sau hai người. Tận lực tránh khỏi có truyền thông vỗ tới hắn. Tuy rằng thân phận của hắn không có vấn đề gì. Nhưng nếu như tổ chức boss nhìn thấy hắn tham dự trận này tuyên bố. Sau đó cho hắn phát cái nhiệm vụ. Nhường hắn đem Noe Ark cho làm trở lại liền phiền phức. Tuy rằng nghe vào rất hoang đường, nhưng chuyện như vậy tổ chức là thật sự làm được. Kamikawa-san chậm rãi đi qua đo lường cửa. Đo lường cửa phát sinh một thanh âm vang lên âm thanh. Công nhân viên xác định chỉ là dây lưng cái kim loại gợi ra phản ứng liền bỏ mặc hắn thông hành. Thông qua đo lường cửa, Kamikawa-san chậm rãi hướng về trong hội trường đi. Hoshino-su điểm một cái trên tay máy tính bảng. Báo cho Noe bọn họ đã đến. Toàn bộ hội trường tương đối lớn. Tiến vào hội trường sau khi còn muốn đi một khoảng cách mới có thể đến lầu một tiệc rượu phòng khách. Amuro Turu xuyên thấu qua pha lê xem hướng phía dưới phòng khách cái kia bầy kho trò chơi. Mặc dù đã sớm từng làm bài tập, nhưng toàn tức trò chơi thật sự đến tới vẫn là khiến người ta có loại hoảng hốt cảm giác. Máy vi tính vừa mới bị từng nhà sử dụng không lâu. Hàng đầu khoa học kỹ thuật đã có thể làm được hoàn mỹ mô phỏng ngũ giác. Các ngươi có thể đi trải nghiệm sao? Amuro Turu đến vội vàng. Cũng không biết bọn họ có hay không bắt được trải nghiệm toàn tức trò chơi quyền hạn. Ta rất muốn chơi. Ngươi có thể giúp ta làm một cái tiêu chuẩn sao? Kamikawa-san ngữ khí nói đùa. Ngoặc kép, cũng không thể. Hắn lại không phải toàn năng. Nếu như điểm tâm sáng nói không chắc vẫn được. Thời điểm như thế này làm sao có khả năng khiến cho đến. Kamikawa-san trấn an giống như vỗ hắn vai. Không cần hổ thẹn. Chúng ta đã làm đến tiêu chuẩn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.